Chương 106, dấu rốt rất sâu dạ cờ si cạ bù tổ. Thổ độn thuật sao vô tình con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Dạ cờ si cạ bù tổ thực sự dấu rốt rất sâu a. Kết thúc vô tình dạ cờ si cạ bù tổ khỏe miệng mỉm cười. Mãi cho đến hiện tại hắn đều là treo nụ cười dối trá. Trong tay trả cờ dạ đao giải phẩu vén lên một đạo đao hoa, đâm vào vô tình đại não. Cái này phút chốc trả cờ dạ đao giải phẩu không hề là có thể lại không thương tổn thân thể con người tình huống bên dưới tiến nhập thân thể người cứu mạng lợi khí, mà là một thanh vô kiên bất tồi thần. Binh, trực tiếp muốn đem vô tình đầu xuyên thủng. Thị hồn chi thủ vô tình lắc đầu, dạ cờ xỉ cả bụ tổ cả người bị lôi kéo qua đến, phịch một tiếng đánh bay ra ngoài, phun máu ba lần liên tục đụng ngã lăn vài cây mực có dừng lại. Ta nói rồi tới gần ta có thể là rất phiền toái. Vô tình phịch một tiếng từ trong đất bùn tránh thoát ra. Điểm này ta đương nhiên biết, họ rồ sỉ ma đại nhân có thể là ở người một chiêu này hạ thụ thương. Ta làm sao sẽ không phòng bị một ánh hào quang ở vô tình phía sau bùng lên ra. Trái tim của hắn nhất thời bị trả cờ dạ đao giải phẩu xuyên thủng, không phải tiến nhập bên ngoài cắt kim loại, mà là trực tiếp từ ngoại bộ tiến hành xuyên thủng. Vô tình trái tim thân thể và bị chân chính binh khí xuyên thủng có hay không một điểm phân biệt. Thi thể sao vô tình nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị chính mình đánh bể dạ cờ xỉ cạ bụ tổ, quả nhiên là một bị dạ cờ xỉ cạ bụ tổ sửa đổi qua sau thi thể, cùng hắn giống nhau như lúc, làm được dĩ giả loạn chân. Thực sự rất lợi hại thủ đoạn, ngươi giấu rốt được thực sự rất thâm, nhưng là ngươi quên nơi đây là cái gì. Hình vô tình chạy ra không phải huyết mà là thủy, mà hắn đứng địa phương thình lình là bị một đoàn dòng sông bao trùm. Hiển nhiên mới vừa thủy độn thuật va chạm để chu vi đều bị thủy bao trùm, tuy là không sâu, nhưng hoàn toàn chính xác khắp nơi đều là thủy. Thủy độn. Thuấn thủy vô tình trực tiếp dẫm ở dòng sông bên trên bay lượn xuất hiện tại dạ cờ xỉ cạ bụ tổ sau lưng của tay cầm dạ sẻn gẳng trực tiếp triển áp ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ sau lưng của. Ảnh phân thân. Bạo nổ dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đối mặt vô tình cũng không dám sơ xuất, xuất ra toàn bộ thực lực. Bị đánh trúng giả cờ xỉ cả bù tổ nhất thời muốn nổ tung lên, hiển nhiên là một cái ảnh phân thân, hai người hoàn toàn đem trụ cột nhận thuật hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cho thấy tác dụng to lớn. Nho nhỏ thế thân thuật, thủy phân thân đợi một chút cư nhiên đưa đến cứu mạng tác dụng, cũng có thể đưa đến lật bàn tác dụng. So với thuật uy lực ta tuyệt đối không có khả năng so với hắn lớn, mặc kệ là cái kia hỏa độn giả sẻn gẳng còn là thủy độn giả sẻn gẳng uy lực đều rất kinh người. Nhưng là không đánh viễn chiến đánh cận chiến hắn quái lực, thị hồn chi thủ đợi một chút lại hết sức phiền toái. Quả thực liền là tuyệt đối phòng ngự, so với bình thường thượng nhẫn đều muốn khó đối phó, hắn duy nhất so ra kém thượng nhẫn liền là trả cờ giả số lượng. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hít sâu một hơi, trong lòng đã có phương án tác chiến, đồng nhiên tới gần vô tình bên trái tay trái đều là trả cờ giả đao giải phẩu. So với vô tình thuấn thủy đều chậm không được bao nhiêu. Hai thanh trả cờ dạ đao giải phẩu quả thực liền là xuyên hoa hồ điệp vậy ở dạ cờ xỉ cả bụ tổ dưới sự khống chế vũ động đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn cùng vô tình đánh cân sức ngang tài, mà vô tình cũng nương dạ cờ xỉ cả bụ tổ để rèn luyện chính mình kiếm thuật. Dù sao hắn tuy là đem huyết kế giới hạn cùng kiếm thuật kết hợp với nhau, nhưng là dù sao không có trải qua đại lượng thực chiến chung quy rất nhiều tỉ mỉ không làm đủ tốt. Hiện tại mượn cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ đánh một trận để rèn luyện lời của mình thực sự là rất thích hợp. Thập tự chạm vô tình chợt quát một tiếng nhìn má hợp được không sai biệt lắm vô tình nhất thời hạ nặng tay, đồ lục chi nhận nhất thời bị một đoàn huyết quang bao vây lại chém đi ra ngoài trong lúc đó kéo ra một cái huyết sắc thập tự. Âm du thương diệt, trường tiên thuật dạ cờ xỉ cả bụ tổ cắn răng một cái không lùi mà tiến tới, hai thanh trả cờ dạ đao giải phẩu bị đánh bạo nổ. Thập tự chạm chém ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trên người, nhất thời phun ra đại lượng tiên huyết cùng một đạo thập tự vết thương. Nhưng là dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bản thân khôi phục năng lực khác hẳn với thường nhân, cộng thêm âm rũ thương diệt một chiêu này, chỉ cần uy lực không phải lớn đến dạ sẻn gẳng loại trình độ này là hắn có thể khôi phục, che lấp trả cờ dạ tay đặt tại vô tình thú vương bên trên, nhất thời vô tình trong cơ thể trả cờ dạ tuần hoàn bị quấy rầy rồi, thậm chí có một loại mắt tối sầm lại cảm giác. Đồng thời dạ cờ xỉ cả bụ tổ một con khác che lấp trả cờ dạ tử chỉa hướng vô tình trái tim, một khi bị trúng mục tiêu, vô tình không chết cũng tàn phế phế, cái này là tinh thông chữa bệnh nhận thuật nhân đáng sợ, một khi bị bắn trúng không phải chết liền là tàn phế. Huyết khí bạo phát vô tình khẽ quát một tiếng, toàn thân huyết khí quấn quanh buộc phát ra một cột máu đem giả cờ xỉ cả bù tổ đánh bay ra ngoài. Không thể, ngươi trả cờ giả bị ta xong rồi quấy nhiễu, làm sao có thể còn có thể thi triển ra thuật. Giả cờ xỉ cả bù tổ kinh hô. Rất xin lỗi, không thi triển được cần trả cờ giả thuật, nhưng là không có nghĩa là không thi triển được khác. Vô tình cười cười, ăn huyết khí bạo phát giả cờ xỉ cả bù tổ toàn thân các nơi đều là vết thương văng tung tóe, tiên huyết không ngừng nô ra. Vết thương tuy là không ngừng ở tự lành, nhưng là tốc độ khôi phục theo không kịp phá hư tốc độ. Hắn lấy thương đổi thương, dựa vào chữa bệnh nhận thuật cùng mình tốc độ khôi phục đến nhờ gần vô tình vì liền là đem trưởng tiên thuật đánh vào đối phương trong cơ thể quấy rầy đối phương trả cờ dạ lưu động, nắm chặt trong nháy mắt cơ hội đánh chết vô tình, vốn tưởng rằng bị quấy nhiễu vô tình tuyệt đối không cách nào thi triển thuật, nhưng nơi nào nghĩ đến vô tình còn có thể thi triển. Lẽ nào ngươi thuật giả cờ xỉ cả bù tổ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, hắn phát hiện vốn cho là mình hiểu rất rõ vô tình, kỳ thực hắn căn bản không hiểu rõ. Không sai, cho nên ngươi chết đi, băng sơn kích vô tình hét lớn một tiếng, mảnh hổ hạ sơn vậy phi phát đi qua, trong tay đồ lục chi nhận hung hăng chém đi qua. Giả cờ xỉ cả bù tổ hai tay bị trả cờ dạ bao vây lại, hoành tre ở đồ lục chi nhận trước mặt. Phanh giả cờ xỉ cả bù tổ mặt đất dưới chân đều lom xuống. Băng sơn kích cường đại lực đạo để hắn đôi xương tay đầu đều cơ hồ nát bấy rơi. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ chết đi vô tình hét lớn một tiếng. Xin lỗi, vô tình ta cũng không thể chết ở chỗ này, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ lộ ra đắc ý tiếu dung, chợt một hồi tiếng ầm ầm vang lên, to lớn dòng sông đem vô tình cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ đều trùng khoa, địa hình chung quanh đều cải biến. Xin lỗi. Vừa rồi tới gần ngươi bắt đầu căn bản không phải ta, mà là ta chuyên môn chế tạo một cỗ thi thể, trải qua ta cải tạo ở ta dưới sự khống chế có thể phát huy ra không thua thực lực của ta, coi như là xạ dị gẳng cũng vô pháp xem thấu. Bên kia rừng cây bên trong, một cái căn bản không có một điểm thương giả cờ xỉ cả bù tổ nên ngang đi tới. Lúc trước biết muốn cùng ngươi quyết đấu thời điểm ta liền nghiên cứu qua ngươi tất cả, chuẩn bị cái này một đặc biệt thi thể đi đối phó ngươi. Cái này chẳng những là tử hồn chi thuật, còn có gia nhập vào đi một tí khôi lỗi chi thuật kỹ xảo ở trong đó, nếu không ta cũng không dám nói có thể đã lừa gạt tinh minh ngươi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.